Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3014, số mệnh cùng vinh quang. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Điều kiện gì, xin tiền bối nói đến, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Bảo Chân Quân hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra. Điều kiện thứ nhất, ta vì ngươi luyện chế thanh kiếm này, ngươi nhất định phải cam đoan để nó ở bên trong chư thiên vạn giới này, thể hiện ra cần phải có phong mang. Lâm Bạch gật đầu nói. Ta đáp ứng ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Bảo Chân Quân còn nói thêm. Điều kiện thứ hai, nếu là có người hỏi ai là ngươi chế tạo một kiếm này, ngươi không có thể nói là ta, cũng không có thể nói là bàn cổ môn rèn đúc. Lâm Bạch gật đầu nói, ngày sau nếu là có người hỏi thanh kiếm này lai lịch ta sẽ nói là chính ta rèn đúc mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Bảo Chân Quân gật đầu nói. Tốt, ta vì ngươi rèn đúc thanh kiếm này, sẽ không ở trên đó lưu lại bất kỳ tung tích, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì cùng bàn cổ môn cùng ta ký hiệu. Cái điều kiện thứ ba, nếu là một ngày kia, ngươi đi đến linh giới đỉnh phong phía trên, giết ngươi muốn giết người, khi đó, xin ngươi xem ở ta vì ngươi luyện chế binh khí phân thượng, trợ giúp đệ tử của bàn cổ môn, quay về linh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta mặc dù không có đi qua linh giới, nhưng là nghe ngươi kiểu nói này, có vẻ như bàn cổ môn tại linh giới cũng coi là đại tông môn. Tốt, ta đáp ứng, nếu là một ngày kia ta có thể đứng ở linh giới đỉnh phong phía trên, tay cầm thiên mệnh thời điểm ta lại trợ giúp bàn cổ môn môn đồ trở về linh giới, khai sơn lập phái, nhường bàn cổ môn tái hiện năm đó huy hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lâm Bạch đem ba cái yêu cầu toàn bộ đáp ứng. Vạn Bảo Chân Quân khẽ gật đầu, từ dưới đất đem hỗn độn thần thiết nhặt lên, nhẹ nhàng nói ra. Phải dùng hỗn độn thần thiết luyện chế binh khí, đầu tiên muốn đem hỗn độn thần thiết dung mở, quá trình này liền không dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Lâm Bạch hỏi, thanh kiếm này, ngươi bao lâu có thể luyện chế ra đến? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Bảo Chân Quân cẩn thận tính toán một phen, nói ra. Nhanh nhất nửa năm, chậm nhất 10 năm, Lâm Bạch nhíu mày lắc đầu nói ra, quá lâu, ta không chờ được thời gian lâu như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Bảo Chân Quân nói ra, đây đã là thời gian nhanh nhất rồi, hỗn độn thần thiết không cần mặt khác thần thiết, muốn dùng hắn luyện chế binh khí, vậy ngươi liền phải bỏ ra một chút thời gian. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch bình tĩnh lại, suy nghĩ sau một hồi lâu hỏi. Trong vòng nửa năm, có thể luyện chế được không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện của tôi CS ấm VN. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Bảo Chân Quân nhíu mày, suy nghĩ sau một hồi lâu, nói ra. Không xác định, ta không cách nào xác định cái này luyện chế thời gian, bởi vì ta chưa từng có dùng hỗn độn thần thiết luyện chế qua binh khí, cho nên tại luyện chế bên trong, nếu là tồn tại những vấn đề khác ta phải dừng lại nghĩ biện pháp giải quyết. Cho nên ta không dám xác định ta bao lâu có thể luyện chế tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ta có thể cam đoan chính là ta sẽ lập tức tuyên bố bế quan, thẳng đến vì ngươi luyện chế tốt yêu kiếm mới thôi. Lâm Bạch trầm tư thật lâu, gật đầu nói. Tốt, vậy trước tiên lấy nửa năm trong vòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như nửa năm sau ta còn tại Nam Châu đại địa phía trên, ta sẽ lại đến Hỏa Liên Sơn, nếu là tiền bối đã luyện chế tốt ta sẽ đích thân tới lấy. Nếu là nửa năm sau ta đã không tại Nam Châu đại địa phía trên rồi, làm phiền tiền bối đem luyện chế tốt yêu kiếm, đưa đến Đông Châu đại địa thần võ quốc tiêu đế trong tay của bệ hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Bảo Chân Quân gật đầu nói. Tốt, Lâm Bạch đứng lên nói ra. Vậy liền phiền phức tiền bối rồi, nửa năm sau, vãn bối tại đến quấy rầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, Vạn Bảo Chân Quân đem Lâm Bạch đưa đến cửa ra vào. Mà Lâm Bạch liền trực tiếp quay người đi xuống Hỏa Liên Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch đi đến Hỏa Liên Sơn chủ phong phía dưới thời điểm, nhìn thấy phía trước cổ đạo phía trên, đứng đấy năm nhân ảnh, một người trong đó, hay là Lâm Bạch nhận biết Hồ Thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mặt khác mấy người, Lâm Bạch cũng nhận biết Lạc Giáp, Trần Chi Hiểu cùng Cầm Tâm cô nương. Lâm Bạch trông thấy Hồ Thất trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lúc này đi qua, vừa cười vừa nói. Hồ Thất ngươi làm sao sẽ tại Hỏa Liên Sơn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất trông thấy Lâm Bạch sắc mặt có chút tái nhợt, hơi nở một nụ cười, nói ra. Ta nguyên bản là Vạn Bảo Chân Quân quan môn đệ tử, trước đó cũng là đi Đông Châu du lịch mà thôi. Lâm Bạch kinh ngạc nói, ngươi lại là Vạn Bảo Chân Quân quan môn đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lạc Giáp mặt không thay đổi nói ra, cocchuyenaudio.com, Lâm Bạch ta đến hỏi ngươi, ngươi có phải hay không mời ta sư phụ vì ngươi luyện chế binh khí rồi? Lâm Bạch gật đầu cười nói, đúng vậy à, đây là ta thu hoạch được sinh nhật luận võ người thứ nhất đặc quyền nha, có gì không thể sao? Trần Chi Hiểu vội vàng hỏi, vậy ta sư phụ đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu nói, đáp ứng, nói là lập tức muốn bế quan, vì ta luyện chế binh khí. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, đám người sắc mặt một mảnh thất lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền liền Hồ Thất trên mặt lộ ra khó coi cùng nghèo túng. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, Hồ Thất mấy người các ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch muốn nói lại thôi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, Hồ Thất đến tột cùng thế nào, người ta huynh đệ hai người chẳng lẽ có lúc nào không thể nói sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch sư phụ ta chính là đệ tử của bàn cổ môn. Mỗi một vị đệ tử của bàn cổ môn tại luyện khí trước đó, đều sẽ lấy quẻ tượng minh hợp thiên đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bàn cổ môn, có như thế một quy củ tên là thập tự ứng thiên, năm đen không luyện, sáu đen không lưu, bảy đen lánh đời, tám đen hẳn phải chết. Mà tại lần này sinh nhật trước đó, sư phụ cũng vì lần này luyện khí suy tính, mà lần này kết quả, lại là chín đen chi cục, cái này chính là một cái cửu tử vô sinh chi cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất ngưng trọng nói với Lâm Bạch. Trước đó, chúng ta vốn là muốn dùng Khô Tỉnh Đồ Quyền đem bọn ngươi mấy vị này kiệt xuất thiên kiêu vây khốn, bởi vì chỉ có mấy người các ngươi, mới người sở hữu nghịch thiên chi lực. Bất quá đáng tiếc cuối cùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói ra, nói cách khác lần này luyện khí, sẽ ở tương lai vì Vạn Bảo Chân Quân đưa tới tai họa ngập đầu, cho nên các ngươi mới không muốn để cho ta đi tìm Vạn Bảo Chân Quân luyện khí. Cũng là bởi vì như vậy, Vạn Bảo Chân Quân mới có thể tại sinh nhật phía trên, đem bọn ngươi năm người trục xuất sư môn, chặt đứt liên hệ, hắn là sợ liên lụy các ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thất khuôn mặt đắng chát gật đầu. Lạc Giáp thất lạc nói, hiện tại nói cái gì, đều đã chậm, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch căn bản không quan tâm Lạc Giáp mấy người, nhưng Lâm Bạch quan tâm Hồ Thất. Hồ Thất cùng Lâm Bạch quan hệ vô cùng tốt, năm đó băng Hồ Hải chuyến đi, Hồ Thất cũng tại. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Vu Vương triều một trận chiến, Hồ Thất cũng là liều mạng tương trợ Lâm Bạch. Bây giờ trông thấy Hồ Thất sắc mặt bên trên tái nhợt cùng thống khổ, Lâm Bạch trong lòng có chút tự trách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lúc này nói ra, Hồ Thất ta hiện tại liền đi tìm Vạn Bảo Chân Quân, không cho hắn vì ta luyện khí. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch quay người liền lần nữa hướng đi Hỏa Liên Sơn mà đi, bước chân nhanh chóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tại Lâm Bạch mới vừa đi ra hai bước thời điểm, Hỏa Liên Sơn chủ phong bên trên, Vạn Bảo Chân Quân thanh âm to truyền xuống. Lâm Bạch tiểu hữu, lão phu lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh, như là đã đáp ứng vì ngươi luyện khí, vậy liền sẽ không đổi ý, Lâm Bạch cao giọng nói ra. Tiền bối, Hồ Thất chính là ta hảo hữu chí giao yêu nhất thân bằng, ta cũng không muốn trông thấy Hồ Thất thống khổ thất lạc bộ dáng, còn xin tiền bối trả lại thần thiết, vãn bối không luyện khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngôn từ kiên định, nhìn về phía Hỏa Liên Sơn chủ phong bên trên. Hồ Thất nghe thấy Lâm Bạch lời này, trong lòng có chút cảm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Bảo Chân Quân thanh âm nhàn nhạt truyền đến, một cái kiếm tu có một cái kiếm tu mệnh, một cái luyện khí sư cũng có luyện khí sư mệnh. Lâm Bạch tiểu hữu, thanh kiếm này, chỉ sợ là lão phu đời này luyện chế qua tốt nhất một thanh kiếm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chính là lão phu, cũng chính là bàn cổ môn tái hiện thiên địa một thanh kiếm. Một cái luyện khí sư, nếu là có thể luyện chế ra một thanh vạn cổ lưu truyền thần binh lợi khí, mà lại thanh thần binh này lợi khí còn tại coi là nghịch thiên giả trong tay thi triển ra vô hạn quang mang, cái kia chính là một chuyện vinh diệu dường nào a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đối với một vị luyện khí sư mà nói, đây có lẽ là cả đời may mắn. Nghe thấy Vạn Bảo Chân Quân lời nói, hắn năm vị đệ tử đều nhao nhao trầm mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mở miệng nói, tiền bối, còn không đợi Lâm Bạch sẽ lại nói xong, Vạn Bảo Chân Quân thanh âm liền lại truyền tới. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi cứ việc trở về an tâm chờ đợi, lưỡi kiếm luyện chế mà thành thời điểm, lão phu ổn thỏa phái người đưa đến trong tay ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Giáp, Trần Chi Hiểu, Cầm Tâm, Lộng Xương, Hồ Thất, các ngươi năm người đi lên, ta có lời nói với các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.